Vưu vật nhi hỉ, chương 840, đối mặt vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Trần Chiết và Nhậm Huyên rời khỏi đồn cảnh sát vừa ra khỏi cửa. Cả hai đã thấy lão Tống đang đợi xã. Lão Tống thấy họ liền vội vàng chạy tới. Chuyện gì vậy, có bị thương không? Nhậm Huyên đáp, không. Lão Tống hỏi, fan cuồng à? Nhậm Huyên gật đầu, ừm. Lão Tống cau mày, nhìn Nhậm Huyên từ trên xuống dưới một lượt. Xác định cô không bị thương, ông mới thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại vẻ mặt rồi quay sang nói chuyện với Trần Chiết. Trần trợ lý không bị thương chứ? Trần Chiết thò tay vào túi móc thuốc, trầm giọng đáp. Không, Lão Tống, không sao là tốt rồi. Tôi đã dặn Huyên Huyên rồi, bình thường ra ngoài một mình phải cẩn thận, mấy cái loại. Lão Tống chưa nói hết câu đã nhìn thấy bàn tay đầy máu đang kẹp điếu thuốc của Trần Chiết. Ông khựng lại, quay sang nhìn Nhậm Huyên. Hai người nhìn nhau, Lão Tống dùng ánh mắt hỏi Nhậm Huyên, rốt cuộc là có bị thương hay không? Nhậm Huyên cũng thấy vết máu trên tay Trần Chiết, lông mày khẽ nhíu lại, cô nói. Lên xe trước đã, Lão Tống, đúng đúng, lên xe trước đã. May mà giờ này trên đường đã vắng người, nếu không, với độ nổi tiếng hiện tại của Nhậm Huyên, chắc chắn sẽ gây náo loạn. Lão Tống vừa nói vừa đi tới mở cửa xe, Trần Chiết liếc nhìn cửa xe, nói với Lão Tống. Anh Tống, anh đưa Huyên Huyên về đi, tôi tự bắt xe. Nghe vậy, Lão Tống nhìn Nhậm Huyên, khẽ ho hai tiếng rồi nói. Muộn thế này rồi, khó bắt xe lắm, đi chung đi. Trần Chiết, không cần đâu, Lão Tống, chuyện này, Lão Tống vẻ mặt khó xử, nháy mắt với Nhậm Huyên. Nhậm Huyên, lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nói xong, Nhậm Huyên tự mình lên xe trước. Có câu nói của Nhậm Huyên. Lão Tống chắc mầm Trần Chiết sẽ lên xe. Quả nhiên, người đàn ông vừa nãy còn nói muốn tự bắt xe, lúc này ngoan ngoãn theo Nhậm Huyên lên ghế sau. Một lát sau, xe bắt đầu chạy. Nhậm Huyên lên tiếng hỏi, tay bị thương à? Trần Chiết cúi đầu nhìn tay mình, thản nhiên nói. Chỉ là vết thương ngoài da. Nhậm Huyên, sau này gặp chuyện như vậy thì đừng hành động nóng vội. Đã báo cảnh sát rồi thì cứ để cảnh sát xử lý. Với cả... anh ra tay ngay trước mặt cảnh sát, anh có biết? Nhậm Huyên lẩm bẩm, nói được nửa chừng thì bị Trần Chiết cắt ngang. Chị Huyên Huyên, Nhậm Huyên nín thở, sao vậy? Trần Chiết, tay đau, Nhậm Huyên, Lão Tống ngồi ghế phụ đang uống nước. Nghe vậy thì bị sặc, nước vừa uống vào phun hết ra ngoài, ho sặc sụa. Tiểu Lý thấy vậy vội vàng rút khăn giấy đưa cho Lão Tống. Lão Tống nhận lấy khăn giấy, vừa ho vừa nói không rõ ràng. Khụ khụ, gần đây, cảnh đêm thành phố Bạch, khá đẹp, Tiểu Lý nhỏ giọng lẩm bẩm, chuyện này thì liên quan gì đến việc ông bị sặc nước chứ? Lão Tống ban đầu chỉ định uống nước ngâm kỳ tử để dưỡng sinh. Ai ngờ đâu, tối nay suýt nữa thì bị chính cốc trà dưỡng sinh của mình làm cho tắt thở. Nhưng cũng không thể trách ông được, ai mà ngờ được trợ lý Trần người ngày thường ở công ty chỉ dưới một người mà trên vạn người, lại có thể nói ra những lời như vậy. Sau câu nói của Lão Tống, trong xe rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Khoảng 7-8 giây sau, Nhậm Huyên nhẹ giọng hỏi, có bị thương đến xương không? Có cần đến bệnh viện không? Trần Chiết cúi đầu cử động các khớp ngón tay. Hình như không, Nhậm Huyên, anh Tống, phía trước có một hiệu thuốc, anh xuống mua giúp tôi ít thuốc. Lão Tống, được, không vấn đề gì. Vài phút sau, xe dừng lại trước một hiệu thuốc, Lão Tống nhảy xuống xe mua thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được vài bước, Lão Tống đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay lại, gõ cửa sổ chỗ lái. Tiểu Lý, cậu xuống giúp tôi chọn thuốc với. Tiểu Lý ngơ ngác, thuốc bôi ngoài da mà cũng cần chọn à? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tiểu Lý vẫn đáp. Vâng, anh Tống, nói xong, Tiểu Lý mở cửa xuống xe. Khi trên xe chỉ còn lại Nhậm Huyên và Trần Chiết, Nhậm Huyên hít sâu một hơi. Trần Chiết. Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc. Trần Chiết, nói chuyện gì? Nói về việc tôi phải tránh xa chị ra à? Cách chương.